Chương 571, lối đi nhỏ kinh hồn. Bịch một tiếng vang thật lớn, trên hành lang một gian cửa sắt bỗng nhiên bị trực tiếp đánh bay, lập tức liền đem cái kia huấn luyện ra đụng tại trên vách tường. Sau đó, một đầu thật dài bóng đen từ trong phòng đột nhiên chui ra. Đám người lời nói vừa mới nói xong, chính thức ngưng thần để phòng thời khắc, lại là tuyệt đối không nghĩ tới bỗng nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc này ở giữa một đám huấn luyện ra đại loạn. Dù cho một chút miễn cưỡng chấn định, cũng bị liên tiếp mà đến một cái cường lực màu tím cái đuôi cho bỏ rơi vội vàng chạy trốn. Tôi lấy màu tím tộc sắp hỏa sần tải đánh ra tới, đem một cái đi theo mình huấn luyện ra bên cạnh ý vị dọa lập tức đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem bên cạnh đã hư thối vách tường hoành ra một cái động lớn. Sau đó, đám người hành lang bên cạnh, đã vừa mới đi qua địa phương nhưng lại là chui ra một đầu thật dài đen thân ảnh màu tím, cái đuôi tôi lấy tộc hướng về đám người vung đi qua. Là sẽ vì tờ cẩn thận cái đuôi của nó, nơi đó tộc đi, tòa tờ, sử dụng sơ bìm kính lờ, bụt bận bìm mì tờ tì hê nạ, đạc tùn sẽ bị tì phơ ly, dịp trong lúc nhất thời, huấn luyện ra mệnh lệnh cùng bổ kẹ mẩn kỹ năng tại cái này cũng không phải là rất rộng rãi hành lang bên trên lung tung bay múa. Vốn là đã tràn ngập nguy hiểm chất gỗ lối đi nhỏ cùng vách tường, lập tức bị những này có chút cường lực kỹ năng nổ vỡ nát. Theo một trận tạp tạp tạp thanh âm, lối đi nhỏ rốt cục không cách nào tiếp tục tiếp nhận, từ mọi người đứng yên địa phương ầm ầm hạ xuống. Cẩn thận lối đi nhỏ sập Lạc Ninh cổn phở xỉ ẩn duy trì lấy phiêu phù ở phía trên, bất đắc dĩ nhìn xem phía dưới lộn xộn vô cùng hiện trường. Bài đu lần này đột nhiên tập kích, quả thực là đem mọi người dọa cho không nhẹ. Vốn là đã hư thối đầu gỗ lúc này hoàn toàn xuất hiện một cái đại lỗ thủng, đám người toàn bộ rơi xuống phía dưới. Mà phía dưới càng là thuyền đáy cabin, phần lớn địa phương đều là bị nước biển bao phủ. Càng khiến người ta hoảng sợ là, lần này Phương vợ y ma lấy một đám tẹn tạc dần loại này bộ kẹ mẩn, độc tính mặc dù so sẽ vì vợ yếu, nhưng nếu là bị một đám tẹn tạc dần cho cô lấy, như vậy ngươi thật chỉ có thể ở nguyên địa chờ chết. Đám người bối rối ở giữa, hạ biết liền triệu hồi ra thủy hệ bộ kẹ mẩn, tận lực bồi tiếp ôm lấy mình thủy hệ bộ kẹ mẩn lung tung chạy trốn. Đừng bảo là đỉnh đầu Lạc Ninh một đoàn người, hiện tại huấn luyện ra nhóm hoàn toàn là tuân thủ mình bản năng cầu sinh tại chạy trốn lấy. Chỉ chốc lát sau, đám người liền biến mất tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy tiện thể lấy từng đôi tinh con mắt màu đỏ QNZ ẩn vào trong bóng tối. Những cái kia là gạt lỉ cùng sụp bẹt đoá nhi con người tràn ngập nhàn nhạt lam quang, đem mọi người vững vàng đặt ở lối đi nhỏ khu vực an toàn đồng thời đối Lạc Ninh cùng gì cả nói ra. Tốt, đám này ưa thích trò đùa quái đảng đũ linh hệ bổ kẹ mẩn đi theo đám bọn hắn, cái này vừa vặn rất tốt hí nhìn. Ú linh hệ bổ kẹ mẩn cũng không phải là đáng giá đám người lo lắng, bọn chúng tối đa cũng liền là trò đùa quái đảng mà thôi, mọi người nếu là gặp thấy chúng nó. Ngoại trừ thu đến một chút kinh hãi bên ngoài, cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng trước mắt một chút sẻ vịp tờ, thèn tạc dần loại hình bộ kẹ mẩn, nhưng là thật sự rõ ràng ảnh hưởng trên chiếc thuyền này mọi người sinh mệnh an toàn. Rất nhanh, dần dần khôi phục yên tĩnh thuyền nội bộ, liền thỉnh thoảng truyền đến mọi người thất kinh tiếng kêu gào bất quá bây giờ mọi người cũng đều hoàn toàn chạy tản. Lạc Ninh mới lười hợp lý cái này bảo mâu đi đem bọn hắn từng cái tìm trở về. Dù sao đều là tự tin đi lên huấn luyện ra, chắc hẳn cũng là lấy một chút năng lực tự bảo vệ mình. Tối thiểu tại như thế hoang dại bổ kẹ mẩn phía dưới có thể bảo toàn tính mạng của mình siêu bỗng nhiên, một viên sơn đen xạ đảo bản trực tiếp phá vỡ tấm ván gỗ, trong bóng đêm đối Lạc Ninh bên này thẳng tắp bắn ra cẩn thận. Đoá Nhi lập tức mang theo đám người thuấn di đến giữa không trung, xạ đảo bản đánh vào đám người hậu phương qua trên đường, lần nữa đã dẫn phát một lần bạo tạc cùng lũ nạm phạ rổ, thần đỡ tuần. Ô một đạo lăng lệ lôi điện lập tức từ ảm phạ rổ cái chán bảo châu bên trong chợt hiện, đối xạ đảo bản đánh tới phương hướng nhanh chóng vạch tới suy suy hoanh kết quang mang chớp loạn, ẻm bở bắn ra bốn phía ở giữa, một đạo màu đen như là khô gầy tiểu hài bóng đen bị nổ tung vọt thẳng bay, phát ra một trận chói tai khó nghe tiếng kêu. Đây là xạ lệ, hắc ám tinh linh, ác hệ quỷ hệ. Tại động quật chỗ sâu yên tĩnh sinh hoạt, trong bóng đêm con mắt sẽ phát ra kỳ dị ánh sáng. Cướp đoạt linh hồn của con người, phi thường khủng bố. Dùng sắc bén móng vuốt đào móc tảng đá ăn hết, trong viên đá ngậm thành phần sẽ kết tinh cũng phù đến mặt ngoài thân thể tới. Dạng này một chiếc hoang phế đỏ ngang bên trong, sẽ vì vợ còn chưa tính, nhưng là vì cái gì còn biết xạ lệ nhìn xem từ trong lúc nổ tung nhanh chóng bò dậy tử, sau đó lần nữa biến mất trong bóng đêm thân ảnh màu đen, Đoá Nhi chút nghi ngờ hỏi. Gì cả bổ kẻ đẹp phía trên đã nói, xã lệ đại đa số đều là tại động quật chỗ sâu sinh hoạt, đồng thời ăn chính là một chút khoáng thạch cùng tảng đá. Mà trước mắt chiếc này tàu thủy bên trên, hiển nhiên là không có thức ăn của bọn họ. Người thuyền trưởng kia nói thực lực cường đại bổ kẻ mẩn, liền là cái này xã lệ sao gì cả chút tò mò nhìn xã lệ biến mất địa phương. Lúc này nơi đó chỉ còn lại có một mảnh sơn đen, cho dù là ảm phạ rổ Flash cũng vô pháp xuyên thấu một chút tấm ván gỗ cùng sắt thép chiếu dọi tới đó. Đồng nhiên, trong bóng tối, lần nữa bắn ra một viên xạ đảo bản. Bất quá, lần này tất cả mọi người lấy rất tốt phòng bị, xạ đảo bản trực tiếp bị Đoá Nhi vung lên một vầng loan nguyệt cho trong nháy mắt cắt tán bạo tạc, sau đó Đoá Nhi mù bờ lặt càng là ở mảnh này loạn mục trong đống quét ngang mà qua. Lạc Ninh đằng sau cẩn thận ngay lúc này, thình lình nghe phía sau truyền đến một trận trầm thấp tiếng gào thét, Lạc Ninh không kịp quay người quan sát, trong nháy mắt liền kích phát mình siêu năng lực bình chướng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, siêu năng lực vòng bảo hộ trực tiếp bị xé rách vỡ vụn, may mà chính là đạo thân ảnh kia cu nở dê đồng thời rơi xuống đến phía dưới phế tích bên trong. Đoá Nhi gặp đây, mang theo tức giận, khống chế trắng đoán trăng khuyết trực tiếp trượt hướng về phía thân ảnh to lớn kia. Kết kéo bóng đen đột nhiên một tiếng bạo giống, thân thể bay vọt nhảy ra, tại giữa không trung đầu hất lên, to lớn trong mồm trực tiếp phun ra một đạo cường lực cao áp hì rổ vùn tuyệt chiêu. Nãi nệ tạ lẹt, ít trạ sẻn sổ gì gì cả cu nở dê trực tiếp ném ra bổ kẻ bản. Giữa không trung, một cái ưu nhã thân ảnh từ giữa bạch quang thoát ra, dù bị trong con ngươi càng là sáng lên yêu dị quang trạch. Hì rổ vùn trực tiếp bị chặn đường tại giữa không trung. Sau đó nải nệ tạ lẹt cái đuôi mở ra, uy lực to lớn hỉ rổ bùn một lần nữa hóa thành một đạo dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước phun ra xuống. Lạ tỷ ạ, đưa chúng nó cho bắt tới. Lạc Ninh ở giữa không trung đem bộ kẻ bản lần nữa ném đi, một mảnh xốc xếp phá trong thuyền, xuất hiện một cái nghiền ép cấp bậc thần thú.